Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 514, chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trông cửa vẫn là ông lão trước đây. Ông nhìn thấy Cố Xương, thái độ nhiệt tình đồng chí Cố, lại gặp mặt rồi. Cục trưởng Dương hôm nay vừa hay ở nhà. Liếc thấy Hứa Thiệu và Tiểu Bảo, ông lão không nhịn được nhìn nhiều hai lần. Đây chắc là chồng và con trai của đồng chí Cố, lần trước không đến. Vợ chồng này cũng quá ưu tú. Sinh con cũng tốt, khiến người ta quá yêu thích. Ông ơi, ông khỏe chứ? Chúng tôi vào trước nhé. Cố Xương chào hỏi ông lão, cùng Hứa Thiệu đi vào. Cao Linh Linh về lấy đồ, đang chuẩn bị đến đơn vị, không ngờ lại nhìn thấy Cố Xương, không khỏi nhớ đến chuyện mất mặt lúc trước. Cao Linh Linh cau mày, Tô Vãn Thanh bây giờ không qua lại với cô ta nữa, ở đơn vị cũng không nói chuyện với cô ta, mặc kệ cô ta có lấy lòng thế nào cũng không được. Cao Linh Linh vừa tức giận, vừa thấy mất mặt, với Cố Xương là thủ phạm gây ra chuyện này, Cao Linh Linh cũng rất ghét. Nếu không phải vì cô, Tô Vãn Thanh vẫn ngốc nghếch coi cô ta là bạn tốt, cô ta có thể vừa hưởng lợi vừa cười nhạo Tô Vãn Thanh. Kết quả, bây giờ lại đến lượt cô ta bị cười nhạo. TBC sau khi cô ta và Tô Vãn Thanh cãi nhau, mọi người trong viện rất nhanh đã phát hiện ra. Lúc đầu Cao Linh Linh còn muốn che giấu. Kết quả bị ông lão trông cửa nhanh mồm tiết lộ ra ngoài. Sau đó mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô ta, cảm thấy cô ta không tử tế, có tâm cơ. Mẹ chồng cô ta biết chuyện sau đó cảm thấy cô ta rất mất mặt, còn mắng cô ta một trận, bắt cô ta đến nhà họ Dương xin lỗi Tô Vãn Thanh. Cao Linh Linh không dám không nghe, ấm ức đi xin lỗi nhưng người ta căn bản không thèm để ý đến cô ta. Lúc trước cô ta rất được mặt mũi trước mặt mẹ chồng. Bây giờ thì tất cả đều thay đổi. Ngay cả chồng cũng trách móc cô ta, dạo này Cao Linh Linh sống rất ấm ức. Đồng thời cũng rất tủi thân, cô ta không tin, chỉ có mình cô ta ghen tị với Tô Vãn Thanh. Những người kia giả vờ giả vịt, còn ra vẻ khinh thường cô ta, Cao Linh Linh tức C, H, E, T đi được. Nhìn thấy người đàn ông cao lớn bên cạnh Cố Xương, Cao Linh Linh hơi ngẩn người, không nhịn được nhìn nhiều thêm hai lần. Cố Xương cũng nhìn thấy Cao Linh Linh, ánh mắt lướt qua người cô ta, rất nhanh đã thu hồi lại. Trực tiếp đi ngang qua cô ta, như người xa lạ. Cao Linh Linh dừng bước, quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt dừng trên người người đàn ông cao lớn đang bế hai đứa trẻ bên cạnh cô. Cao Linh Linh nhớ đến lời cô đã nói với Tô Vãn Thanh lúc trước, đây chính là người chồng mà cô nhắc đến trước đó. Cao Linh Linh bĩu môi, có chút ghen tị với vận may của những người phụ nữ này. Trước đây cô ta còn có thể cười nhạo Tô Vãn Thanh không sinh được con, ai ngờ mấy hôm trước cô ta đột nhiên biết được, Tô Vãn Thanh đã mang thai. Cao Linh Linh tâm trạng phức tạp, sao Tô Vãn Thanh lại mang thai được chứ, rõ ràng bao nhiêu năm nay vẫn không có con. Trở về đơn vị, cô ta liếc nhìn Tô Vãn Thanh đang ngồi ở bàn làm việc đối diện, cô ấy đang cúi đầu chăm chú xem bản thảo trên tay. Vãn Thanh, nhà cô có khách đến, Cao Linh Linh lên tiếng. Tô Vãn Thanh nhìn cô ta một cái, lại cúi đầu xuống. Chính là Cố Xương đó, trước đây đến nhà cô, thấy cô ấy không để ý đến mình, Cao Linh Linh có chút tức giận. Nhịn lại, Cao Linh Linh vẫn tiếp tục nói, cô ấy không đến một mình, còn có một người đàn ông, đẹp trai lắm, bế hai đứa trẻ, chắc là chồng cô ấy. Động tác trên tay Tô Vãn Thanh dừng lại, không trả lời lời Cao Linh Linh nhưng trong lòng đã tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy sờ bụng vẫn chưa lộ, nghĩ đến lát nữa có thể gặp Tuế Tuế, có chút mong đợi. Cách chương.